Thiếu phu nhân vô lại. Chương 679. Tiểu tịch em bán cô ta rồi. 4. Góc truyện audio.com. Anh mới đột nhiên hoàn hồn, luống cuống tay chân ôm cô, hướng phía ngoài cửa trường học chạy đi. Ngón tay bạc sủng nhi vẫn luôn đang run rẩy. Mỗi khi cô trượt xuống một chút con chuột, đáy lòng lại khẽ run rẩy một lần. Hiện tại chuyện giữa cô cùng Triệu Tố Nhã, náo đến dư luận xôn xao. Tất cả mọi người biết ngày hôm qua Triệu Tố Nhã xảy ra tai nạn xe cộ toàn bộ bởi vì cô. Bạc Sủng Nhi không càng xem càng cảm thấy phiền lòng. Đến cuối cùng cô liền gọn gàng dứt khoát tắt máy vi tính, tâm tình cũng là có chút trầm muộn và lo lắng. Triệu Tố Nhã còn chưa chính thức lui vào giới văn nghệ, cộng thêm ngày hôm qua cô ta mới vừa yêu sách chính mình những thứ rèm pha kia, tàn nhẫn đem những chuyện cũ hèn hạ kia toàn bộ nhất nhất bày ra ngoài, mà sau đó cô ta vừa vặn xảy ra tai nạn xe cộ, đích thị là nổi tiếng tốt hơn. Huống chi còn có cô, tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế, nổi tiếng cũng không thua gì Triệu Tố Nhã. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức cùng tạp chí toàn bộ đang suy đoán Triệu Tố Nhã cứu tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế. Tập đoàn Bạc Đế thiếu Triệu Tố Nhã nhân tình sâu như vậy, rốt cuộc làm sao hoàn lại. Đang ở thời điểm Bạc Sủng Nhi bối rối bởi những chuyện này, trong bệnh viện đã gọi tới điện thoại, nói Triệu Tố Nhã đã hủy khuôn mặt. Minh tinh đều dựa vào gương mặt để ăn cơm. Cô ta bị đụng như vậy, bị thương nửa bên mặt, huyết nhục mơ hồ, bây giờ cứu về một mạng rồi, nhưng là y học có cao, nhưng cũng không thể khôi phục dung mạo của cô ta. Hết thảy chuyện phát sinh đều là đột nhiên như vậy, lưới người trên cũng không phải là không có người suy đoán. Dù sao mọi người đều biết Bạc Sủng Nhi cùng Triệu Tố Nhã bởi vì tịch giản cận vẫn không đội trời chung, hơn nữa thân phận Triệu Tố Nhã vốn đã bại lộ, cùng Bạc Sủng Nhi từng là bạn học cùng lớp, có hận cũ, cho nên mọi người đều rối rít giữ vững thái độ hoài nghi, nghĩ tới Triệu Tố Nhã vì sao vô duyên vô cớ đi cứu Bạc Sủng Nhi. Thậm chí còn có người to gan suy đoán, Bạc Sủng Nhi đường đường là tiểu công chúa Bạc gia, vì sao trong lúc bất chợt lại tại đường đi thất hồn lạc phách. Giống như là nhận lấy cái đả kích trầm trọng gì đó. Hơn nữa, địa phương tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế thường lui tới, cũng có an ninh đi theo, coi như là bên ngoài nhìn không thấy, nhưng là sau lưng nhưng cũng có rất nhiều người ẩn giấu. Vì sao ngày đó, hết lần này tới lần khác lại không có một người xuất hiện? Cách chương.